Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, 2 năm. Phong Chi Quốc trong sa mạc, một viên bán kính chừng một thước vĩ thú ngọc trong sa mạc bạo tạc. Bạo phong vén lên số lớn gió cát, hạt cát giống như từng viên tử đàn một dạng hướng bốn phía bay đi. Yamanaka vía đối với, đúng. Âm cửu vĩ vĩ thú ngọc lực lượng mạnh như vậy có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết âm cửu vĩ là cửu vĩ chia ra làm hai kết quả. Vĩ thú ngọc uy lực chắc cũng là lúc trước chừng phân nửa mới đúng. Nhưng vừa vặn âm cửu vĩ vĩ thú ngọc lực lượng đã rất gần gũi nguyên lai hoàn chỉnh cửu vĩ. Cái này nhượng Yamanaka Via rất là kinh sợ. Giống vậy kinh sợ còn có âm cửu vĩ. Âm cửu vĩ từ cửu vĩ đêm sau đó một mực đợi tại Giê-xu trắng trong cơ thể. Cho tới bây giờ không có sử dụng chính mình lực lượng. Lần này là nhượng Naruto trước thời hạn nhận biết xuống cửu vĩ lực lượng. Mới có thể từ Giê-xu trắng trong thân thể xuất hiện. Hắn căn bản không nghĩ tới. Lần này vĩ thú ngọc lực lượng có thể so với hắn phỏng trừng cường nhiều như vậy. Yamanaka Via nhìn âm cửu vĩ liếc mắt. Chung quanh thân thể hiện ra một đứng hàng lam sắc xương sườn đem Naruto bảo vệ. Một lát sau hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Yamanaka Via giải trừ Susanoo năng hồ. Naruto lúc này mới thấy rõ mới vừa rồi vĩ thú ngọc bạo tạc địa phương xuất hiện một cái to lớn hố. 9. Kurama, đây là, ngươi làm sao? Naruto khẩn trương hỏi. Âm cửu vĩ gật đầu một cái chỉ Naruto bụng nói đến. Đây chính là chúng ta lực lượng. Bên trong cơ thể ngươi Kurama giống như ta cường đại. Hiện tại ngươi cần phải học liền là thế nào khống chế cổ lực lượng này. Nghe được cửu vĩ nói, Naruto bị dọa cho giật mình. Có chút do dự hỏi. Ta có thể làm được không? Kurama mạnh như vậy. Naruto. Đừng lo lắng, những thứ này đều là mẹ ngươi kinh nghiệm đã từng trải qua. Mẹ ngươi có thể làm được. Làm là con của hắn ngươi nên tin tưởng chính mình. Yamanaka Via cười nói đến. Nghe được Yamanaka Via khích lệ. Naruto nhãn thần cứng quyết định. Ừ, cậu ta sẽ cố gắng. Được, vậy sau này liền do ta phụ trách dạy dỗ ngươi khống chế cửu vĩ lực lượng. Ta nhưng là rất nghiêm khắc. Naruto ngươi có thể phải làm cho tốt giác ngộ. Ừ, đệ nhị ngày, Yamanaka Via mang lấy chuông thanh âm và Naruto đi tới tử vong rừng rậm sâu bên trong. Cửu vĩ lực lượng không phải chuyện đùa. Cho dù có cửu vĩ phối hợp Yamanaka Via cũng không dám khinh thường chút nào. Lại thêm trên Naruto hiện tại chỉ có 10 tuổi. Ý chí không đủ kiên định. Không cẩn thận cũng sẽ bị cửu vĩ chakra trong tâm tình tiêu cực ăn mòn. Vạn nhất tại thôn bạo tẩu, sẽ tạo thành thật không tốt ảnh hưởng. Vì vậy là lấy phòng ngừa vạn nhất, Yamanaka Via mới lựa chọn tử vong rừng rậm, mà chuông thanh âm chính là làm hạn định chế khả năng bạo tẩu Naruto. Tốt Naruto, chúng ta tu luyện lập tức phải bắt đầu. Người ngồi xuống trước, ta và ngươi trong cơ thể Kurama có mấy câu nói cần nói. Naruto gật đầu một cái ngoan ngoãn ngồi, xếp bằng ngồi xuống, Yamanaka Via nắm tay khoác lên Naruto bả vai trên, ý thức tiến vào Naruto trong cơ thể, cùng nguyên tắc trong khác nhau. Naruto trong cơ thể căn bản không có cái gì phong ấn, cửu vĩ căn bản không có bị hạn chế. A, Kurama, đã lâu không gặp, vừa tiến vào Naruto trong cơ thể. Yamanaka Via nhiệt tình cùng cửu vĩ chào hỏi. Hôm qua ngày ngươi không phải mới thấy qua ta nửa người. Cửu vĩ mở mắt liếc về liếc mắt Yamanaka Via sau nói đến. Cửu vĩ không có hứng thú cùng Yamanaka Via hàn huyên. Thẳng vào chính đề. Tiểu tử, ngươi tính toán làm gì hôm qua ngày ta cũng nghe đến. Ngươi cảm thấy hiện tại Naruto thật có thể không? Ta cũng nghĩ thế không thành vấn đề. Có ngươi phối hợp, bên ngoài còn có ta muội muội. Nàng tinh thông mộc độn vạn nhất Naruto bạo tẩu cũng có thể giới hạn xuống. Xem ra ngươi đều an. Bài xong, vậy ta cứ yên tâm. Ngươi cụ thể muốn làm gì? Ban đầu ngươi thế nào đối với? Đúng, Kusinai tỷ tỷ, Liền thế nào đối với? Đúng, Naruto, không cần cố ý áp chế ngươi chakra trong tâm tình tiêu cực. Cửu Vĩ nghe vậy thất kinh. Tiểu tử, ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Ta chakra trong tâm tình tiêu cực căn bản không phải hiện tại Naruto có thể chịu đựng. Kurama, Naruto là Minato ca cùng Kushinai tỷ tỷ con trai. Không phải phòng ấm trong đóa hoa. Không cần như vậy thương yêu. Mà còn quen thuộc cùng đối kháng những thứ này tâm tình tiêu cực cũng là Naruto làm là Cửu Vĩ. Jinchuriki lớp phải học, ngươi cũng không nghĩ muốn một cái thời khắc cần ngươi bảo vệ. Lúc chiến đấu sau ngươi còn phải áp chế chakra trong tâm tình tiêu cực ngoan ngoãn bảo đi. Mà còn bên ngoài còn có ta cùng chuông thanh âm. Ngươi chỉ cần thả ngươi ra chakra, ta sẽ nhượng chuông thanh âm dùng mộc độn áp chế. Một chút nhượng Naruto quen thuộc ngươi chakra bên trong tâm tình tiêu cực. Một khi xảy ra vấn đề, ta sẽ lập tức kêu dừng lại. Cho nên không cần có băn khoăn. Yamanaka Vie nói nhượng Cửu Vĩ á khẩu không trả lời được. Cửu Vĩ rất rõ Yamanaka Vie nói không có sai. Nếu muốn thật sự biến cường Naruto thì nhất định phải trải qua những thứ này. Cuối cùng Cửu Vĩ bất đắc dĩ thở dài. Lựa chọn thỏa hiệp. Gặp Cửu Vĩ đáp ứng, Yamanaka Vie cười nói đến, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đây liền bắt đầu đi. Nói xong Yamanaka Vie ý thức rời đi Naruto thân thể, trở về thuộc về bản thể, mà Cửu Vĩ cũng không ở tận lực áp chế chính mình chakra bên trong tâm tình tiêu cực. Bởi vì không có phong ấn, Cửu Vĩ chakra bên trong tâm tình tiêu cực cơ hồ trong nháy mắt liền ăn mòn Naruto đại não. Naruto biểu tình tỏ ra hết sức thống khổ. Chuông thanh âm, áp chế xuống Kurama chakra. Kurama, người tiếp tục liền có thể. Không việc gì. Yamanaka Vie đối với bọn họ nói đến. Chuông thanh âm nghe vậy lập tức hành động. Có chuông thanh âm giúp đỡ. Cửu Vĩ tuyệt đại đa số chakra bị áp chế. Naruto biểu tình cũng thư giãn rất nhiều. Trong đầu tâm tình tiêu cực giảm rất nhiều. Naruto chính mình đã có thể đối phó. Hắn bắt đầu từ từ đối kháng những thứ này tâm tình tiêu cực. Yamanaka Vie thấy vậy lộ ra nụ cười. Như vậy đi xuống nói. Naruto sớm muộn có một ngày có thể để điều khiển những thứ này tâm tình tiêu cực. Đến lúc đó sau liền có thể sử dụng vĩ thú áo khoác. Xuân đi thu đến. Bất chi bất giác đã đến Konoha 60 năm. Tiểu cường môn liền muốn nghênh đón bọn họ cuộc thi tốt nghiệp. Trong 2 năm này Naruto một mực cùng Yamanaka Vie, chuông thanh âm tại tử vong trong rừng rậm tu luyện. Hiện tại Naruto đã có thể thích ứng nhị vĩ thú áo khoác. Yamanaka Vie cùng Cửu Vĩ đối với. Đúng, Naruto trưởng thành rất hài lòng. Nhất là Cửu Vĩ. Ban đầu hắn là nhìn xem Kushinai lớn lên. Kushinai 12 tuổi thời gian có thể thì không bằng Naruto. Naruto đang sử dụng nhị vĩ thú áo khoác thời gian. Tốc độ, lực lượng, lực phòng ngự đều tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc là Naruto thực lực bản thân quá yếu. Không phát huy ra vĩ thú áo khoác lực lượng chân chính. Kết thúc hôm nay tu luyện. Yamanaka Vie Naruto đi Ichikaru mì sợi nơi đó. Naruto. Ngày mai sẽ là cuộc thi tốt nghiệp. Có lòng tin sao? Cậu, Iruka lão sư nói cuộc thi tốt nghiệp là tam thân thuật. Người yên tâm, ta tuyệt đối không thành vấn đề. Naruto đập lấy ngực nói đến. Yamanaka Vie nghe vậy cười cười nói đến. Ta biết rõ ngươi không thành vấn đề. Nhưng là cậu có một cái phúc lợi cho ngươi. Nhìn ngươi có muốn hay không muốn. Phúc lợi? Cái gì phúc lợi? Naruto nghe vậy hai mắt tỏa sáng, có chút trông đợi nhìn xem Yamanaka Vie. Yamanaka Vie cười cười nói đến, một lần nhìn, phong ấn chi thư, cơ hội, 1659-7287, HTML mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.